Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, thứ 373 chương tính toán Ngọc Mân 03. Đáng chết Ngọc Lưu, cũng dám lợi dụng Phượng Giao đi tính toán hắn. Thái tử Hoàng Huynh, người vậy mà tương ta theo trong cung kiếp qua đây. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Mân trước hết làm khó dễ. Hắn hiện tại nhất định không thể thừa nhận. Nếu không hậu quả tuyệt đối khó lường. Ngọc Lưu nhíu mày, chế nhạo nhìn Ngọc Mân. Không nghĩ đến này hội hắn còn có thể hướng trên người hắn hắt nước bẩn. Bất quá không quan hệ. Từ từ xem nhìn, rốt cuộc hắn có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Ngọc Lưu lạnh giọng trả lời. Thất hoàng đệ cũng thực sự là nói đùa. Bản thái tử kiếp ngươi làm cái gì? Hoàng cung thủ vệ trọng trọng. Bản thái tử còn chưa có cái kia bản lĩnh, có thể tương võ công bất phàm thất hoàng đệ bất động tiếng vang mang ra. Ngọc Mân biến sắc, xem ra Ngọc Lưu là làm hoàn toàn chuẩn bị. Hắn chiều hôm qua nhận được tin tức, Ngọc Lưu cùng Phượng Giao say mềm, thái tử trong phủ nữ nhân hội mượn cơ hội hành sự. Hắn liền động tâm tư, muốn đi phân một chén canh. Hắn tiếu nghĩ Phượng Giao quá lâu. Kia rõ ràng là cái cơ hội khó được, chỉ cần Phượng Giao thành người của hắn, sau này bỏ Ngọc Lưu hậu, còn không sợ không chiếm được Phượng Giao sao? Mặc dù là Phượng Giao không muốn, thế nhưng nàng thành hắn Ngọc Mân nhân, Ngọc Lưu lại thế nào có thể dung được hạ cho mình mang nón xanh nữ nhân? Cuối cùng, Phượng Giao còn không phải là hội đầu nhập hắn ôm ấp. Việc này với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Cho nên hắn biến vụng trộm xuất cung, không nghĩ đến, ngược lại bị tính kế. Mà năm đương sự, đã sớm sợ đến nói không ra lời. Phượng Giao bị Ngọc Lưu bịt mắt, nhìn không thấy Ngọc Mân, nhưng là từ lời của hắn chung cũng có thể nghe được. Lúc này Ngọc Mân, rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, nếu là có thể, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết Ngọc Lưu. Phượng Giao trong lòng buồn cười. Nàng chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Lẽ nào chỉ cho phép những người này tính toán nàng cùng Ngọc Lưu? Liền không cho phép bọn họ phản kích sao? Sao lại nói? Hôm qua Phượng Giao là uống rất nhiều rượu. Lúc chiều không sai biệt lắm liền tỉnh. Chỉ là Lục Vu trong bóng tối đến báo. Tây viện dục dịch, lờ mờ có dấu hiệu động thủ. Là vì... nàng mới có thể và Ngọc Lưu đi nhà chính sát vách. Chính là muốn nhìn một chút, có thể có bao nhiêu nhân nghe tin mà đến. Không nghĩ đến ngay cả Ngọc Mân đô đưa tới. Cho nên liền tương kế tựu kế. Vừa lúc Ngọc Mân bây giờ còn ở bị hoàng đế phạt quỳ Phật đường. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ phạt quá nặng. Thêm đem hỏa nhượng Ngọc Mân tảo điểm động thủ, cũng có thể nhanh hơn kết thúc trận này phân tranh. Này đối Ngọc Lưu hoàn toàn không có chỗ xấu. Hơn nữa nếu như Ngọc Mân hoặc là Phượng Gia trong lúc này không cẩn thận bị hoàng đế bắt được cái gì bím tóc, vậy càng có trò hay để xem. Siêu Phượng Giao hiện tại hận không thể đem này nước ao rào được loạn. Hơn, cơ hội tốt như vậy như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Hơn nữa lão hoàng đế muốn lập hậu sự tình sao có thể không có Phượng Gia hoặc là Thái Hậu ở sau. Lưng lửa cháy thêm dầu, chuyện này tổn thương tới Ngọc Lưu, nàng là thế nào cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mặc dù hiện tại không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai sẽ bị lão hoàng đế lập vì tân hậu. Bất quá Phượng Giao nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hoại chính là khả năng ở người khác xem ra hoàng hậu vị chẳng qua là thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân tượng trưng. Thế nhưng đối với Ngọc Lưu đến nói, đây là hắn cha đối con mẹ nó cảm tình, đây là duy nhất có thể chứng minh cha hắn yêu quá con mẹ nó chứng cứ. Có lẽ sẽ rất hoang đường, thế nhưng Phượng Giao có thể hiểu loại tâm tình này. Lão hoàng đế từng dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ chia rẽ một đôi hữu tình nhân. Không chỉ được giang sơn, càng là được mỹ nhân, thế nhưng hắn nhượng yêu thương sâu sắc nữ nhân hòa đứa nhỏ chết thảm. Càng đối Ngọc Lưu không quan tâm. Này cũng đã làm cho Ngọc Lưu đối này phụ hoàng thất vọng đau khổ. Trước hãm hại, lão hoàng đế cũng không có bất kỳ động tác, càng làm cho Ngọc Lưu trong lòng chỉ có cảm tình hầu như không còn. Hết chương.